Đặc công Hoàng Phi, chương 137, Thí Thiên Lạc Vũ, góc truyện audio.com, edit, nhím beta, Sakura được, Liễu Bích Giao thoáng giật mình sau đó không chút nghĩ ngợi mà gật đầu. Vậy thì đi theo ta, khóe miệng của kẻ mặc áo đen khẽ câu lên, vung tay lên, thân thể Bích Giao chấn động mạnh, một ngụm máu tươi phun ra. Người Liễu Bích Giao cơ hồ không thể tin nổi, một khắc trước hắn còn nói nàng đi cùng hắn, một khắc sau hắn lại tự tay giết nàng. Thần trí nhanh chóng biến mất, đầu Liễu Bích Giao rủ xuống. Người áo đen thấy vậy thì nhàn nhạt cười, đầu ngón tay gõ lên trên người Liễu Bích Giao ba gõ. Ta sẽ tới đón ngươi, giọng nói mờ ảo lúc có lúc không, vô cùng ôn nhuận. Ngay sau đó, thân ảnh hắn bồng bềnh, giống như lúc đến, thần bí biến mất. Trong đại lao đề phòng xâm nghiêm lúc này chỉ còn lại thân xác của Liễu Bích Giao đã chết. Đêm, rất đẹp, cũng rất quỷ dị. Đã chết, Lạc Vũ có chút kinh ngạc. Đúng vậy, tự phế kinh mạch và đấu khí mà chết. Phong Vô Tâm nhíu mày, thế này không giống tác phong của Liễu Bích Giao cho lắm, chỉ là đúng là đã chết. Lạc Vũ nghe nói vậy thì trầm ngâm trong giây lát, vậy các ngươi tự xem mà giải quyết đi, gió thu nổi lên, trong gió mang theo chút cảm giác mát mẻ. Liễu Bích Giao tự sát mà chết, đám thương lữ là thủ hạ của nàng ta lúc này đang trong thế quần long vô thủ ý tương tự như rắn mất đầu. Lúc này, Minh Trần Dạ lập tức can thiệp vào, lấy thế lực của Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma thành công thay thế Liễu Bích Giao trở thành đầu lĩnh của đám thương lữ. Thiếu đi Liễu Bích Giao, liền bớt đi điều nguy hiểm, Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma càng có hành động lớn. Minh Trần Dạ đích thân đến phạm vi thế lực của bọn họ tại Gia Diệp Tháp. Có Minh Trần Dạ ở đó, mọi chuyện tiến hành càng thêm thuận lợi. Gió thổi qua, sắc thu tràn khắp mọi phương trời. Trong sắc thu dợp trời, gia tộc Lâu Tinh và Băng Thánh Cung xảy ra một trận va chạm kịch liệt. Lưỡng tông đánh nhau thảm thiết, người chết ta sống, tổn thất không nhỏ, liên lụy càng thêm không nhỏ. Hải Thần Tông và Song Diệp Thành lại càng tiến hành nhiều lần đánh nhau sống mái với nhau trên quy mô nhỏ. Tứ tông lúc này đều đem toàn lực đặt trên người đối phương, không còn ai có tinh lực mà đi chú ý đến thế lực của Vọng Thiên Nhai đang nhanh chóng quật khởi. Mà Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma càng thừa dịp lúc này mà thâu tóm. Thế lực của bọn họ càng ngày càng mạnh, thu thật khôn cùng bận rộn khôn cùng, mà trong lúc mọi người đang khôn cùng bận rộn tại nghị chính cung, Vọng Thiên Nhai. Sao thời gian gần đây ta không nhìn thấy Thí Thiên, hắn đang bận cái gì? Cùng Phong Vô Tâm bàn chính sự xong, Lạc Vũ ngẩng đầu hỏi Phong Vô Tâm. Quyết sách và phương châm đã bàn xong, lúc này là đám người bên dưới bận rộn, nàng và Vân Thí Thiên hẳn là không có nhiều việc phải làm. Nhưng là ngược lại, Vân Thí Thiên lại bận rộn đến bóng người cũng không thấy được, nàng lại tìm thế nào cũng không thấy hắn. Phong Vô Tâm nghe vậy thì sờ sờ cái trán, lắc lắc đầu nói. Không biết, hình như là đi xem xét tình huống xung quanh Vọng Thiên Nhai. Xung quanh, Lạc Vũ nghe vậy thì nhớn mày. Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma là huynh đệ chi bang, không cần lo lắng. Nhưng là các quốc gia khác thì không phải như thế. Nhưng là mặc dù như thế, sao lại không nói với nàng, thiệt là... Nhìn thấy hắn thì bảo hắn đến gặp ta, nếu không đến thì ta cho hắn đẹp mặt. Lạc Vũ nói lời uy hiếp, nàng không thích Vân Thí Thiên có việc mà không nói với nàng. Được, Phong Vô Tâm nghe vậy thì cong mi lên, cười đáp. Đi, góc truyện audio.com, làm việc đi, Lạc Vũ thấy vậy thì phất tay một cái, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi vuốt vuốt mi tâm. Gần đây đã xảy ra chuyện gì, sao nàng lại cảm thấy thân thể càng lúc càng suy nhược, chẳng lẽ là do lực lượng của Phiêu Miểu Tổ Sư, nàng không cách nào chống đỡ được sao? Phong Vô Tâm ôm hồ sơ đi ra ngoài, thấy Lạc Vũ như vậy thì trên mặt lóe lên một tia lo lắng nồng đậm. Ánh mặt trời lóe lên, phía bên ngoài cung cây kim quế tỏa hương, vạn phần yêu nhã. Mà Vân Thí Thiên làm cho Lạc Vũ tìm khắp nơi không thấy, lúc này đang ở trong hắc thạch xâm lâm trên đất nước láng giềng Hỏa Ma, cũng không phải đi xem xét tình huống xung quanh của Vọng Thiên Nhai. Lực lượng của Phiêu Miểu Tổ Sư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong hắc ma rừng rậm, tứ vương ma thú đang đứng trong đó, Vân Thí Thiên chau mày, nhìn Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đi tìm tứ vương ma thú tới đây. Tiểu Ngân và Tiểu Hồng ở trước mặt Lạc Vũ nói rằng đi đốc thúc công việc của vạn thú. Trên thực tế lại là mang Vân Thí Thiên đi Hỏa Ma tìm Tứ Vương. Nghe Vân Thí Thiên hỏi thăm, Tứ Vương trầm rong suy nghĩ. Lực lượng của Phiêu Miểu Tổ Sư rất quái lạ, chúng ta cũng không quan tâm đến loài người, nên cũng không rõ ràng cho lắm. Vân Thí Thiên thấy Hổ Vương nói như thế, lập tức nhíu mày, trầm giọng nói. Vậy tại sao trên người ta và Lạc Vũ đều có cấm chế nhưng chỉ có Lạc Vũ là có phản ứng? Thời gian này, thân thể của Lạc Vũ càng ngày càng kém. Hắn và Lạc Vũ đều rõ ràng, đây là do cấm chế của Phiêu Miểu Tổ Sư gây ra.